Người Đinh Hảo tỏa ánh sáng bạc như màn hào quang ẩn hình bao bọc Lý Y Nhược, ngăn cách nước mưa lạnh lẽo. Đây là cơn mưa mùa xuân thứ nhất. Lý Y Nhược còn phập phồng lo sợ ôm chặt Đinh Hảo, không nói câu nào. Dòng lệ trong suốt chảy ra từ hốc mắt mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược. Lý Y Nhược không hiểu nàng bị sao, mới rồi khi bóng lưng Đinh Hảo biến mất trong tầm mắt, khủng hoảng bao phủ nàng. Lý Y Nhược phép nhất khóc lóc, đó là biểu hiện yếu đuối bất lực, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, dòng nước ấm lặng lẽ rơi. Mỹ nhân trong ngực, Đinh Hảo cứng người. Trái tim dù đối diện cường địch như Mục Thiên Dưỡng, Tư Không Thái Tử cũng không căng thẳng thế nhưng đập nhanh, Đinh Hảo cảm giác người Lý Y Nhược run rẩy. Đinh Hảo ngần ngừ giây lát, hai tay ôm thiếu nữ đẹp nhất các đệ tử ký sanh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung. Không hiểu sao giây phút này Đinh Hảo ôm chặt nữ thần của các nam đệ tử ký sanh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung, trong lòng không thấy kiều diễm mà là yêu thương. Mưa to như chút nước. Trong cơn mưa xối xả, Đinh Hảo và Lý Y Nhược ôm chặt nhau thật lâu không tách ra. Chớp mắt ba ngày qua đi, khu vực đệ tử ký sanh to lớn hoàn toàn thành tòa không thành, các đệ tử ký sanh đều đi nơi bọn họ nên đến. Những lao công thu dọn chỗ này sạch sẽ, chờm om tháng sau các đệ tử ký danh quý mới vượt qua các cuộc kiểm tra trở thành chủ nhân chỗ này. Hai tháng trước Đinh Hảo tự mình đưa Lý Y Nhược đi Thủy Kiếm Phong. Lúc từ biệt, Đinh Hảo giao một bình quỳ thủy tụ huyền đan do hắn luyện chế cho Lý Y Nhược, tặng một bộ ngọc thạch minh văn trận pháp phụ trợ tu luyện. Tu luyện công pháp thủy hệ trong minh văn trận pháp này có hiệu quả gấp mấy lần. Đinh Hảo không tiếc tốn nhiều tài nguyên tu luyện sắp xếp mọi thứ cho Lý Y Nhược trong Thủy Kiếm Phong. Một ngày trước đó, các bằng hữu tốt của Đinh Hảo là Phương Thiên Dực, Lý Vân Kỳ cũng từ biệt hắn đi phong tỏa mình chọn tu luyện bước tiếp theo. Đinh Hảo càng vui sướng hơn khi Kim Cương Tiểu Ngốc xếp ngoài 20 hạng bất ngờ được phong chủ Thiên Kiếm Phong nhìn chúng, phá cách cho làm đệ tử. Vậy là Kim Cương Tiểu Ngốc cũng trở thành đệ tử chân truyền nội môn, còn là Thiên Kiếm Phong thực lực mạnh nhất Kim Cương Tiểu Ngốc, xem như bù đắp tiếc nuối trong lòng nhiều người. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 353. So sánh với nhiều người bạn rộn thì Vương Tiểu Thất rất rảnh rỗi. Tông môn không quản lý nghiêm khắc với đệ tử ngoại môn, bình thường sắp xếp tu luyện còn không bằng các đệ tử ký sanh. Bản thân Vương Tiểu Thất không có hứng thú tu luyện, tập trung vào kinh doanh thiên thượng nhân gian, gã càng giống phú ông hơn. Vì quá nhàn nhã nên Vương Tiểu Thất có thời gian đưa tiễn Đinh Hảo. Đinh Hảo sắp xếp đồ đạc trong sân số 8, hắn đứng trước cửa từ biệt nơi sống hơn nửa năm xuất phát vào sâu trong núi. Khoảng thời gian cuối tháng mèo áp dược tà nguyệt xuất dược nhập thần, híp mắt đứng trên vai Đinh Hảo, háo hức mong chờ sinh hoạt trong ẩm kiếm phong. Vương Phong đầu chọc từng là kỵ sĩ giáp đen huyết long trải đi theo sau lưng Đinh Hảo. Thân phận hiện tại của Vương Phong đầu chọc là người hầu Đinh Hảo. Nói thật là Vương Phong đầu chọc nằm mơ cũng không ngờ có ngày gã có thể đến Sơn Môn Vấn Kiếm Tông, càng không tưởng tượng nổi có cơ hội đi theo thiên tài Đinh Hảo vào ẩm kiếm phong trong truyền thuyết. Tất cả đều nhờ mèo áp dược tà nguyệt khiến Vương Phong đầu chọc vừa thương vừa sợ. Đây là vận mệnh sao? Vương Phong đầu chọc đi theo sau lưng Đinh Hảo, vác hành lý chứa công cụ hầu hạ mèo áp dược tà nguyệt. Vương Phong đầu chọc biết rõ chỉ có hầu hạ mèo áp dược tà nguyệt thật tốt thì gã sẽ phát tài phát đạt, vĩnh viễn đi theo bên cạnh Đinh Hảo. Từ một tên cướp núi bị người phỉ nhổ đến thân phận hiện giờ, Vương Phong đầu chọc cảm thấy mộ tổ tiên mình bốc khói thơm. Vương Phong đầu chọc vô cùng thỏa mãn. Vương Tiểu Thất liếc Vương Phong đầu chọc, không biết nên khóc hay cười. Bên cạnh Đinh Hảo cần có người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, Vương Tiểu Thất thậm chí chuẩn bị mấy tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, tiếc là bị hắn nghiêm khắc từ chối. Vương Tiểu Thất thầm nghĩ, hy vọng tên chọc đầu này sẽ là người hầu hợp tiêu chuẩn. Vương Tiểu Thất kiềm không được lại nhảy dặn Vương Phong đầu chọc mấy chuyện cần chú ý trong hàng ngày. Vương Phong đầu chọc cười nịnh, cúi đầu khom lưng, vỗ ngực hứa hẹn. Ai, ta nhớ hết rồi, thất gia cứ yên tâm, chắc chắn sẽ làm được. Vương Phong đầu chọc không dám lơ là Vương Tiểu Thất. Đinh Hảo xoay người dặn, Tiểu Thất, ta tạm thời rời đi, đám trẻ trong khu bần dân sau núi giao cho ngươi. Một tháng nữa là trắc nghiệm nhập tông, ta hy vọng trong đám trẻ có mấy hạt mầm tốt. Vương Tiểu Thất cười nói, Đinh Sư Huyên yên tâm đi, có ta và Tinh Thành Huyên để ở chắc chắn sẽ không khiến đám trẻ chịu thiệt. Nói đến Triệu Tinh Thành, thiếu niên cũng ra từ xóm nghèo, thành tích thi cuối năm bình thường không thể vào ngoại môn. Nhưng sau này Vương Tiểu Thất nể mặt Đinh Hảo, dùng chút thủ đoạn đưa Triệu Tinh Thành vào đội chấp pháp khu thương mại thành kiếm sĩ chấp pháp cấp thấp. Đối với Triệu Tinh Thành thì có thể dùng cách này chính thức vào Vấn Kiếm Tông Quang Tông Diệu Tổ, đây đúng là chuyện tốt gã nằm mơ cũng không dám ngờ. Triệu Tinh Thành sảng khoái đồng ý. Huống chi có biển hiệu chữ vàng Đinh Hảo ở, người ta không dám khó xử Triệu Tinh Thành. Tiểu tử này có thời gian liền quay về dạy đám nhóc vô địch Huyền Vũ Học Viện. Đạo nhân Ấu Sa Thiên Xu mỗi lần gặp Triệu Tinh Thành là mặt nít nhăn cười tươi như hoa. Triệu Tinh Thành cần lao có thể chia sẻ nhiều công tác cho lão. Nghe Vương Tiểu Thất nói, Đinh Hảo yên lòng gật đầu. Trong phút chốc mấy người đã đi tới lằn danh khu bậc ba, tiến sâu vào nữa là nội môn. Thân phận như Vương Tiểu Thất không thể vào trong, chỉ đành vẫy tay từ biệt tại đây. Đinh Hảo vỗ mạnh vai bạn cùng phòng Vương Tiểu Thất không đánh không quen biết, nói chuyện một lúc rồi xoay người đi. Vương Tiểu Thất nhìn theo đám người Đinh Hảo biến mất trong mây mù phía xa mới xoay người đi. Vương Tiểu Thất siết chặt nắm tay, thầm thề phải hoàn thành kế hoạch kia, đặt nền móng vững chắc cho Đinh Hảo sư huynh. Đinh Hảo có tật mù đường, chỉ vài người biết điều này. Vương Tuyệt Phong xấu xa là một trong mấy người đó. Vậy nên Vương Tuyệt Phong xấu xa đã đứng chờ Đinh Hảo ở khu bậc 4. Vị trí ẩn kiếm phong rất bí ẩn, không dễ tìm, cần Vương Tuyệt Phong xấu xa dẫn Đinh Hảo đi. Ủa? Lại có ưng huyền khí khổng lồ. Đinh Hảo nhìn con ưng khổng lồ kim loại dưới chân Vương Tuyệt Phong xấu xa, thấy hâm mộ. Lần trước lúc đi di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch, bọn họ cũng ngồi trên con ưng khổng lồ kim loại do vô số kiếm to hợp thành, xuyên mây rẽ trăng, ngày đi vạn dặm, rất thần tuấn. Lúc ấy Đinh Hảo chỉ là đệ tử ký sanh, không dám mơ xa, nhưng hiện tại Đinh Hảo thầm quyết tâm sau khi vào ẩm kiếm phong có sành sẽ tự hành động tạo công cụ huyền khí chuyên trở, chắc sẽ rất oai. Vương Tuyệt Phong xấu xa cười gian, tiểu tử thối, đứng vững, chúng ta xuất phát, ha ha ha ha ha ha. Vương Tuyệt Phong xấu xa rất hương thụ ánh mắt hâm mộ của Đinh Hảo, cười to khống chế con ưng khổng lồ kim loại bay lên cao, chớp mắt thành đốm đen biến mất trong hư không lượn lờ sương khói. Lần đầu tiên Vương Phong đầu chọc bay cao như vậy, gã vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Hú hét trên lưng con ưng khổng lồ kim loại, run cầm cập như nữ nhân. Ẩm kiếm phong là nơi rất bí ẩn. Ẩm kiếm phong không thuộc về lục phong lục tỏa vẫn kiếm tung, không ở trong khu bậc thang nào. Vương Tuyệt Phong xấu xa khống chế con ưng khổng lồ kim loại bay nhanh lướt qua từng kiếm phong cao ngất. Đinh Hảo cảm giác như bay trong núi sông đẹp như tranh vẽ, mây mù lượn lờ tô điểm mọi thứ bí ẩn. Cuối cùng Đinh Hảo không nhận ra hắn đang bay về đâu. Vương Tuyệt Phong xấu xa lên tiếng. Tới rồi. Con ưng khổng lồ kim loại bỗng tăng tốc độ bay vụt lên, xé mở chướng khí ánh sáng bạc đằng trước. Một ngọn núi lơ lửng trên bầu trời lộ ra trước mắt Đinh Hảo, Vương Phong đầu chọc, Vương Tuyệt Phong xấu xa. Núi bay trên không trung. Vương Phong đầu chọc há hốc mồm, không thể hiểu điều trông thấy. Đây là thần tích sao? Khiến một ngọn núi nặng nề bay trong mây. Đinh Hảo giật mình qua đi, hiểu rằng núi bay chắc là tác phẩm minh văn và luyện khí. Vẫn kiếm tông có kỳ nhân sâu không lường được, luyện hóa một ngọn núi to như vậy không phải minh văn sư hay luyện khí sư nào cũng làm được. Quan sát kỹ thì núi bay này không nguy nga hay thần tuấn, cao cỡ trăm thước, phạm vi một dặm. Bốn phía có núi nhỏ cỡ cái chòi do sợi xích sắt cột chung với ẩn kiếm phong. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354. Đinh Hảo phóng thần thức ra. Đinh Hảo mơ hồ cảm giác trên ngọn núi đầy minh văn thâm ảo vô hình, các loại minh văn trận pháp. Trong ngọn núi chắc khảm minh văn huyền khí phụ trợ, hơi thở cường đại bao phủ ẩn kiếm phong. Kiếm tổ cảm thán rằng: "Ừ, không tệ, hơi thú vị. Chỉ bằng vào nội tình ẩn kiếm phong thì vẫn kiếm tôn xem như tôn phái bá chủ biết châu. Tiểu đinh tử chọn ẩn kiếm phong là đúng rồi." Đao tổ kinh ngạc nói: "Ẩn kiếm phong không chỉ đơn giản là trôi nổi, ta cảm giác bên trong phong ấn lực lượng cường đại." Đinh Hảo giật mình. Có thể khiến hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ khen ngợi, ẩn kiếm phong đúng là không đơn giản. Hèn chi Đinh Hảo chưa từng nghe tên nó, nhưng các cao tầng vẫn kiếm tôn rất e ngại nó. Biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa nghiêm túc nói: "Cẩn thận." Vương Tuyệt Phong xấu xa lấy một lệnh bài nhỏ màu bạc từ trong ngực ra búng ai vào ẩn kiếm phong. Âm âm âm âm âm. Khí thế hùng hồn khuyết trương, không chút báo trước, như tử thú ngủ say bị đánh thức. Xung quanh ẩn kiếm phong gần sóng lan tăn, lệnh bài nhỏ chạm vào màn nước khủng bố, hơi khựng lại hiện ra đường vào hình chứng. Con ưng khổng lồ huyền khí kim loại hú dài, lao xuống xuyên qua đường hầm hình chứng. Vương Tuyệt Phong xấu xa tự hào giải thích cho Đinh Hảo: "Không phải mọi người đều có thể leo lên ẩn kiếm phong, nếu mạnh mẽ công kích thì dù là siêu cường giả võ hoàng cảnh cũng chưa chắc có thể công phá nó." Đinh Hảo tặc lưỡi: "Quai quai long địa đông cửu thái sao đại thông, siêu cường giả võ hoàng cảnh cũng không thể công phá màn nước này." Nghe là run. Nhìn khắp Tuyết Châu chưa chắc có một siêu cường giả võ hoàng cảnh, vậy chẳng phải nói sau này vẫn kiếm tôn có gặp cường địch gì chỉ cần núp vào ẩn kiếm phong thì không ai làm gì được. Con ưng khổng lồ huyền khí kim loại đáp xuống quảng trường nhỏ cỡ trăm thước, rung người. Vô số trường kiếm, trường thương hợp thành thân thể con ưng khổng lồ huyền khí kim loại ma sát ra lửa. Con ưng khổng lồ huyền khí kim loại thu nhỏ thành kích cỡ chim ưng bình thường, nhanh nhẹn nhảy lên vai Vương Tuyệt Phong xấu xa. Đinh Hảo nhìn mèo áp vượt tà nguyệt trên ai mình lại ngó hùng ưng của Vương Tuyệt Phong xấu xa thở dài. Mèo áp vượt tà nguyệt chú ý đến biểu tình của Đinh Hảo, tức giận nhảy cẫng lên. Thở dài cái gì? Chẳng lẽ bản mèo tôn quý thuần khiết không bằng con chim ngốc toàn thân là kim loại không biết nói sao? Mắt hùng ưng huyền khí lói tia sáng đỏ, phát ra thanh âm máy móc. Phong chủ chờ các ngươi tại nhà tranh. Mèo áp vượt tà nguyệt ngây người. Con chim máy biết nói. Vương Tuyệt Phong xấu xa cười to dẫn đường đi dọc theo đường nhỏ quảng trường. Phong cảnh ẩn kiếm phong như thơ, cây xanh cỏ rậm rạp, bươm bướm đủ màu bay trong bụi hao núi giả, dòng nước chảy khúc khuỷu, cá cảnh thành đàn. Nước từ chỗ cao chảy xuống thành thác nước lớn nhỏ ánh bạc, tiếng nước êm tai. Ẩn kiếm phong giống như thế ngoại đào nguyên tiên cảnh. Đinh Hảo đi theo Vương Tuyệt Phong xấu xa quẹo hai ba lần trên đường nhỏ, rất nhanh tới bãi cỏ vách núi. Một gian nhà tranh bằng cỏ xanh, bên cạnh có cây đào, hoa hơ o, nơ tơ bê, hấn nở rộ. Gió nhẹ thổi cánh hoa rơi xuống bay đầy trời, khiến người thấy thoải mái, cực kỳ đẹp. Dưới cây đào có một người vóc dáng thon dài đứng. tóc rối bay theo gió, quần áo, ốm tay áo bay, eo sắt một bình rượu hồ lô như sắp bay lên, tự do tự tại, xuất trần. Tiểu tử thối rốt cuộc đến. Người đó xoay lại, chính là lão quái vật khí thanh sam. Đinh Hảo ngoan ngoãn hành lễ. Kính chào sư tôn. Lão quái vật khí thanh sam gật đầu, chỉ vào Vương Tuyệt Phong xấu xa, nói với Đinh Hảo. Ừ, tiểu tử này bái ta sớm hơn ngươi một bước, ngươi kêu một tiếng đại sư huynh đi. Đại sư huynh. Đinh Hảo ngây người, quay đầu nhìn Vương Tuyệt Phong xấu xa, ngộ ra. Hèn chi Vương Tuyệt Phong xấu xa đón Đinh Hảo vào Ẩm Kiếm Phong, hèn chi cho đến nay địa vị của gã trong Vấn Kiếm Tông là lạ. Thực lực của Vương Tuyệt Phong xấu xa sâu không lường được, hơn xa Lỗ Kỳ, Vãn Nhất Phi, thậm chí khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng mà không chết. Cao thủ như vậy lại chỉ là tổng giáo viên nho nhỏ trong Thanh Sam Đông Viện. Vương Tuyệt Phong xấu xa luôn cười cợt, nghe lão quái vật khí thanh sam nói bỗng quỳ xuống đất, rơi lệ ròng ròng, kích động người run rẩy. Sư tôn, người cuối cùng cũng chịu thu đệ tử trở về. Đinh Hảo sợ nhảy dựng, lần đầu tiên hắn thấy Vương Tuyệt Phong xấu xa như vậy. Lão quái vật khí thanh sam nói một câu khiến Vương Tuyệt Phong xấu xa kích động như vậy. Tiểu tử thối, đứng dậy đi. Lão quái vật khí thanh sam khẽ thở dài. Năm đó sư phụ tính tình nóng nảy, không nên vì sự việc kia giận chó đánh mèo các ngươi. Hiện giờ vật đổi sao rời, vi sư luôn tự hỏi lòng có phải lúc trước ta quá đáng không? Không, sư phụ làm đúng, đệ tử không hề oán trách. Cũng tại đệ tử cứng đầu vô dụng, khi đó không cứu được thiên hoa sư đệ. Huống chi, đệ tử không phải không hiểu tình lý, trong lòng biết sư phụ trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn là vì bảo vệ đệ tử. Vương Tuyệt Phong xấu xa kích động vô cùng. Lão quái vật khí thanh sam khẽ thở dài. Thiên hoa, số mạng đã định nên có một kiếp, không thể tránh thoát. Năm xưa là tại hắn bảo thủ, cố chấp. Ngươi hiểu được nỗi khổ của vi sư là tốt nhất. Lão quái vật khí thanh sam phất tay, lực lượng cực kỳ cường đại nâng Vương Tuyệt Phong xấu xa dậy. Đinh Hảo mơ hồ hiểu ra, xoay người hành lễ với Vương Tuyệt Phong xấu xa. Đinh Hảo nói, kính chào đại sư huynh. Hèn chi hôm đó Đinh Hảo đùa bày ra thân phận sư thúc, kêu Vương Tuyệt Phong xấu xa gọi hắn là sư thúc thì bị gã chế nhạo, hóa ra bên trong có nguyên nhân. Đinh Hảo không thể làm sư thúc trước mặt Vương Tuyệt Phong xấu xa. Mấy năm nay Vương Tuyệt Phong xấu xa bị lão quái vật khí thanh sam trục xuất ra sư môn nên địa vị trong Vấn Kiếm Tông mới kỳ lạ như vậy. Thực lực siêu đẳng nhưng không có bối phận, vài người bỏ đá xuống giếng, Vương Tuyệt Phong xấu xa uể oải cũng đúng. Đinh Hảo cảm thấy hắn nên sớm nghĩ ra. Vì tính cách của Vương Tuyệt Phong xấu xa, lão quái vật khí thanh sam rất giống nhau, mở miệng ngậm miệng là lão tử, hành động thì bạo lực dã man, hoàn toàn chính là ác dụng tai họa nhân gian. Đinh Hảo dò hỏi, không biết sư huynh đệ khác ở đâu? Để ta đi chào. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355. Tiểu tử thối nhà ngươi có lời gì cứ nói thẳng, quanh co làm chi? Lão quái vật khí thanh sam gõ trán Đinh Hảo cười mắng. Nói thật với ngươi, bây giờ đại hội luận phẩm tông môn trừ hoa cỏ chim cá ra chỉ còn ba chúng ta là người sống. Sau này Tuyệt Phong là đại sư huynh, ngươi chính là lão tam. Việc dạy dỗ có Tuyệt Phong lo, ngươi đi theo hắn học trước đi. A, Đinh Hảo ngây người. Không phải đâu, ta mới vào cửa sư phụ đã muốn bỏ gánh. Sao ta có cảm giác bị bắt cóc? Lão quái vật khí thanh sam cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Trước mắt lão quái vật khí thanh sam biến mất trên bãi cỏ.

nhìn từ trên bầu trời trông như trăm vạn thần tử đang lạy quân vương của mình. Không chỉ là cỏ nhỏ, cây ốt hoa quanh người Đinh Hạo 5-600 thước, biển mây bốn phía đều hình thành khí lãng kỳ dị phình ra rút lại theo hô hấp của Đinh Hạo như thần tích. Bên cạnh mặt cỏ cách Đinh Hạo 500 thước, Vương Tuyệt Phong xấu xa biểu tình nghiêm túc đứng. Vương Tuyệt Phong xấu xa cực kỳ ngạc nhiên. Sư phụ nói đúng, trên người tam sư để giấu nhiều bí mật. Sư đệ có thể tu luyện cùng lúc hai huyền khí thuộc tính tương khắc, thuận lợi đến cửu cứu đại võ sư cảnh, thật khó tin. Công pháp sư đệ tu luyện sẽ không đơn giản như vậy, chắc còn trên ta. Nhưng nếu tam sư đệ chọn quang minh chính đại tu luyện công pháp này, không che thì nghĩa là hắn không thèm với lòng, không muốn giấu chúng ta. Sư phụ tốn một năm chọn người chắc chắn không sai, tâm tính, phẩm chất của Đinh Hạo không cần nghi ngờ. Bất cứ ai cũng có bí mật của mình, điều này không nói lên cái gì. Trong lúc Vương Tuyệt Phong xấu xa suy nghĩ thì trước mặt chợt biến dị. Hai luồng sáng bạc và vàng rực rỡ chói mắt bắn ra từ người Đinh Hạo, tựa như cột sáng thần uy bắn lên cao, xé sách tư không, bay thẳng lên trời dẫn đến bốn phương chấn động. A, mau vậy, tam sư đệ thật sự là làm bậy quá. Vương Tuyệt Phong xấu xa cực kỳ ngạc nhiên. Hai cột sáng đâm trời là dấu hiệu bước cuối cùng trùng kích tiên thiên võ tông cảnh, huyền khí đâm thẳng bầu trời dẫn động lực lượng nguyên tố tinh thuần nhất trên 9 tầng mây sửa đổi thân thể đạt đến bước đầu tiên hợp cùng thiên địa thành tựu tiên thiên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 356. Vương Tuyệt Phong xấu xa không ngờ Đinh Hạo to gan như vậy, không bày minh văn trận pháp, không chuẩn bị đan dược, lý y nhược bổ sung lực lượng, càng không có cường giả ở một bên hộ pháp đã trùng kích tiên thiên võ tông cảnh, quá lỗ mãng. Đây là bước đi cực kỳ mấu chốt. Một khi hậu lực không đủ, trùng kích tiên thiên võ tông cảnh thất bại thì sẽ là kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ, lực lượng đỉnh đại võ sư cảnh tan biến, không bằng cả người bình thường. Từ nay Đinh Hạo sẽ không thể tu luyện huyền công, tương đương thành phế nhân. Đây chính là vách tường thiên nhân, hoặc nên nói là thiên kiếp. Bất cứ võ giả nào đi đường cường giả đều phải qua ải này. Bởi vì võ giả cần thoát khỏi các loại trói buộc hậu thiên, nói từ tinh ý võ đạo thì phải được thiên địa công nhận. Nói theo cách truyền thông là thiên kiếp chính là thử thách vô hình phép tắc thiên địa trong vô tận đại lục. Dưới cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh là võ đồ cảnh, võ sĩ cảnh, võ sư cảnh, đại võ sư cảnh không có thiên kiếp, rất dễ tu luyện. Từ tiên thiên võ tông cảnh bắt đầu, mỗi lên một bậc thang sẽ có thiên kiếp, trùng kích cảnh giới càng cao thì các loại kiếp nạn càng khủng bố. Đinh Hạo không chút chuẩn bị đã tùy tiện trùng kích tiên thiên võ tông cảnh, Vương Tuyệt Phong xấu xa cảm thấy hắn thật lỗ mãng, mạo hiểm. Vương Tuyệt Phong xấu xa kêu lên, lao nhanh tới. Vương Tuyệt Phong xấu xa ở giữa không trung ném ra mấy thanh ngọc thạch bàn đều rơi quanh người Đinh Hạo 20 thước. Khi thanh ngọc thạch bàn rớt xuống đất thì tỏa sáng rừng rỡ, từng đoàn ánh sáng rõ ràng âm thầm khuyết tán nối tiếp nhau thành minh văn trận pháp to lớn bao vệ Đinh Hạo. Ngưng thần tỏa quan, khí đi huyền cung, tam tam tứ tứ, thất thất bát bát, ý xung vân tiêu, thân bất động như căn, ý thần du như hải, cuốn sạch thiên địa, câu thông thần không. Một chuỗi khẩu quyết thâm ảo phức tạp phun ra từ miệng Vương Tuyệt Phong xấu xa, chính là khẩu quyết tâm pháp vô số cao thủ Vấn Kiếm Tông ngàn năm qua vượt thiên kiếp thứ nhất đã tổng kết ra. Cùng lúc đó, có chuyện gì? Bóng người chợt lóe, lão quái vật khí thanh sam nồng nặc mùi rượu xuất hiện trên bãi cỏ. Lão quái vật khí thanh sam nhìn lướt qua, hiểu ngay. Nhóc con này cứ gây chuyện, lão tử sớm nhìn ra hắn chỉ có sức chiến đấu đạt đến tiên thiên võ tông cảnh, còn tu vi huyền khí vẫn ở đại võ sư cảnh, không ngờ nhanh như vậy. Sư phụ, làm sao đây? Ẩn kiếm phong có màn ngăn cách thủy mạc thiên hoa, tam sư đệ không thể thành công trùng kích tại đây, hay chuyển hắn ra ngoài. Vương Tuyệt Phong xấu xa không còn tâm trạng bớn cợt. Đã bắt đầu xông quan, không thể đụng vào hắn. Mắt lão quái vật khí thanh sam lói tia sắc bén, nói: có lẽ đây là cơ hội. Tuyệt Phong, rút thủy mạc thiên hoa đi, để thiên địa linh khí bên ngoài vào ẩn kiếm phong. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngần ngừ. Nhưng mà không sao, vi sư quyết định rồi. Lão quái vật khí thanh sam ngửa đầu uống hợp rượu, há mồm phun ra. Giọt rượu thành cầu vồng đủ bảy sắc đỏ, xanh, vàng, tím, cam, vàng kim, xanh biếc, cực kỳ xinh đẹp chụp lên người Đinh Hạo thành vòng bảo vệ. Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Phong xấu xa bắn lệnh bài bạc ra. Trong không trung nổ đốm lửa, xẹt xẹt như thác nước ngân hà rơi xuống, một tầng màn nước mênh mông tách ra. Bầu trời biến thành biển rộng, từng tầng màn nước trong suốt rẽ đôi lộ ra mặt thật ẩm kiếm phong. Vương Tuyệt Phong xấu xa khống chế màn nước từ từ rút đi. Linh khí thiên địa xung quanh điên cuồng tuôn hướng Đinh Hạo. Mây trong thiên địa cuồn u, cơ, o, nơ, các loại hơi thở hữu hình và vô hình vận chuyển nhanh, lấy ẩm kiếm phong làm trung tâm hình thành vòng xoáy linh khí to lớn như mắt biển dâng trào, kỳ quan thiên địa khó tả. Tiểu tử này làm ra động tĩnh lớn thật. Lão quái vật khí thanh sam cười kỳ dị canh gơ, y, u, v, quy, quy, bơ, em cảnh Đinh Hạo. Người lão quái vật khí thanh sam phát ra hơi thở kỳ diệu hình thành lực hút, từng cọng cỏ, hạt bụi như mất trọng lượng chậm rãi bay lên. Quần áo lão quái vật khí thanh sam bay phần phật, tóc dài đen như suối bay lên. Vương Tuyệt Phong xấu xa rút đi thủy mạc thiên hoa, biểu tình căng thẳng đứng bên cạnh lão quái vật khí thanh sam, không ngừng nhìn bốn phương tám hướng, giữ cảnh giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đinh Hạo ngồi dưới cây đào như không hay biết gì cơ, hơn u, e, nơ bên ngoài. Linh khí vòng xoáy dâng lơ, e, nơ, lơ, an cây đào lắc lư, từng cánh hoa hồng rơi xuống như mưa, rơi vào tóc, vai Đinh Hạo, rất đẹp. Khiến người thấy lạ là cánh hoa đào rơi mảng lớn nhưng vĩnh viễn không rơi hết, hoa đào vẫn đầy trên nhánh cây, không giảm một đóa. Theo thời gian trôi qua, cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí dâng lên trong người Đinh Hạo càng mạnh mẽ hơn. Hai cột sáng bay ra từ đầu Đinh Hạo càng lúc càng thô, dần bao phủ ca, a, hơ, u, v, quy, quy, b, sơ, người hắn. Hai cột sáng quấn quyết trong hư không, gấp khúc cấu thành đồ án. Phù văn kỳ dị cong thành cây cung không ngừng kéo dài tới chân trời như con rồng vàng và bạc đang chiến đấu, xé sách biển mây không trời, khí thế khiến người sợ hãi. Trong thân thể một người ẩn chứa hai loại lực lượng khác nhau đều mạnh mẽ như vậy, tiểu tử này đã tu luyện công pháp gì vậy? Lão quái vật khí thanh sam kiến thức rộng rãi rất là ngạc nhiên. Tuy lão quái vật khí thanh sam nhận Đinh Hạo làm đồ đệ nhưng trừ một chiêu bế môn tả khách kiếm thức ra không dạy hắn công pháp, chiêu thức đặc biệt gì. Lão quái vật khí thanh sam không yêu cầu Đinh Hạo tu luyện như thế này, ngày thường ít khi trói buộc hắn, mọi chuyện mặc hắn làm theo ý mình. Vì qua một năm quan sát, lão quái vật khí thanh sam nhìn thấu tam đệ tử này không phải vật trong ao, sớm muộn gì sẽ bay lên trời. Đinh Hạo đã có gặp cỡ công pháp của mình, nếu lão quái vật khí thanh sam mạnh mẽ can thiệp sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Cho nên mười mấy ngày qua tuy lão quái vật khí thanh sam không lộ mặt nhưng tha ra vẫn âm thầm quan sát Đinh Hạo. Lão quái vật khí thanh sam giữ cách dạy nuôi thả này, mặc cho Đinh Hạo phát huy tự do. Từ mặt nào đó lão quái vật khí thanh sam không uổng là đẳng cấp tôn sư. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 357.

gơ a chặt hai hóa thân, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Dù Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong hoàn toàn yếu thế nhưng không lùi bước. Bởi vì vù vù vù vù vù, một luồng sáng lạnh sắc bén bỗng bắn ra cách lão quái vật khí thanh sam gần mười thước, nhanh như chớp xuyên qua người gã tạc nổ tung. Nhưng ánh sáng lạnh chỉ xuyên qua tàn ảnh của lão quái vật khí thanh sam. Cùng lúc đó, chân thân lão quái vật khí thanh sam đi tới nơi lóe a, nơi hơ, sơ a, lạnh đâm ra một kiếm, có tiếng hét thảm, giọt máu rơi đầy trời. Một người vô hình gần như trong suốt nhanh chóng bay đi. Lão quái vật khí thanh sam không đuổi theo. Bởi vì cùng lúc đó, một trường ấm huyền khí to lớn từ trên trời gơ y a nơ gơ s u o như vuốt thần ma nghiền áp hướng ẩm kiếm phong có đinh hảo. Muốn chết, huyết kiếm sung lên, ánh sáng đỏ đầy trời lại bắn ra nuốt trường ấm huyền khí. Một thanh âm lạnh lùng vang trong hư không. Ha ha ha ha ha ha, nhiều người muốn giết hắn, ngươi bảo vệ hắn sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ ca hơ o nơ gơ. Ha ha ha ha ha ha, lão quái vật khí thanh sam, hôm nay giết đồ đệ của ngươi trước mặt ngươi cho ngươi nếm nỗi đau năm xưa. Trên bầu trời ẩn kiếm phong xuất hiện các siêu cường giả bí ẩn. Căng thẳng, hồi hộp, chỉ mảnh treo chun. Huyền nghi, huyền nghi, huyền nghi. Một mình lão quái vật khí thanh sam có thể bảo vệ đinh hảo thuận lợi vượt qua kiếp nạn vách tường thiên nhân không? Là ai mà vinh váo tông nhiên giết đinh hảo đang độ kiếp trong vấn kiếm tông? Khi lão quái vật khí thanh sam bị bám giữ, từng luồng trường kiếm vơ e o vơ e giáng xuống ẩm kiếm phong hóa thành sát thủ mặc áo đen điên cơ u o quy quy nơ gơ gơ y e t hướng thiếu niên nhập định. Vương Tuyệt Phong xấu xa cầm kiếm to huyền khí sải bước nghênh đón, mắt bắn ra sát ý. Nam Bộ Tuyết Châu thần giao đàm, ao nước xanh biếc như một viên bảo thạch to khảm giữa dãy núi. Thần giao đàm này là nơi rất nổi tiếng trong trăm dặm, vì dưới đáy a o sơn a u thắm không đáy có một đám giao long đại yêu sinh sản trăm năm. Sơn o lơ u v quy quy o quy quy nơ gơ nhiều thực lực cường đại, xưng bá một phương, tùy ý cướp bóc sinh linh nhân loại xung quanh, không ai dám chọc. Mặt trời lên cao, mặt trời ấm áp chiếu rọi ao nước xanh biếc nổi lên khí lạnh sương mơ u nơ hơ u v quy quy ảo mộng. Nhiệt độ bốn phía lạnh giá tĩnh lặng khiến người hố thoảng. Lúc này bên ao có tiếng nước sao động. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp mềm màu đỏ ngồi trên ngọc thạch trắng bên bờ thần giao đàm, đôi chân trắng hơn ngọc thạch duỗi ra chạm vào mơ a quy quy t đơ u v quy quy o cơ sóng gần lan tăn. Thiếu nữ đẹp đến không chân thật, da thịt trắng như ngọc không có tì vết, non mềm búng ra sữa, ngọc cốt băng cơ băng thanh ngọc khiết. Khi xương thắng tuyết thu thủy là mơ o y nơ gơ o cơ là xương. Thiếu nữ như dao chỉ tiên rớt xuống trần gian, lại như vượt núi có trí tuệ. Tóc đen dài như mây đen, đôi mắt trong suốt có ý kiến. Thiếu nữ như người trong tranh, không tồn tại trong thế gian. Ở nơi nguy hiểm thế này thiếu nữ nhàn nhã như không hiểu thế gian hiểm áp. Thiếu nữ ngâm nga khúc nhạc nào đó, thanh âm trong trẻo êm tai như ngọc châu rớt xuống đàn ngọc. Thiếu nữ cởi nút giáp mềm màu đỏ, cởi áo da lơ o tê hơ a nơ, hình đẹp như ngọc. Da như bạch ngọc khiến người nhìn si mê, trong rừng núi yên tĩnh làm xung quanh mang đi màu sắc. Tí tách, một dòng máu đỏ dọc theo cánh tay thiếu nữ áo đỏ xinh dơ dơ quy quy e quy quy b t hơ a mơ vào thần giao đàm. Khi áo giáp đỏ cởi xuống thấy rõ trên lưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp có vết thương kinh khủng sâu tận xương, máu thịt lật ra ngoài rất là gơ hơ e nơ gơ u v quy quy o y.